Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Cuồng Bạo Broly. Tinh thần thời gian trong phòng một năm, chỉ chờ với ngoại giới một ngày, thời không sai biệt biến hóa, dẫn đến Radix cùng Goku ở khắc khổ phấn đấu thời điểm. Yanjia đám người nhưng cùng bình thường như thế vượt qua một ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Ngày thứ hai Vegeta đúng giờ bay đến thần điện, lẳng lặng chờ hai người trở về, trong lòng hắn kỳ thực cũng rất thấp thỏm. Vạn nhất Radix cùng Kakaro lại một lần vượt qua hắn, há không phải trên mặt tối tăm? Một mặt hắn đối với thiên tư của chính mình cùng nỗ lực có đầy đủ tự tin, có thể mặt khác, Radix cùng Kakaro nhưng dù sao là cho hắn ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ, chính đang xoắn suýt suy tư thời gian. Đại môn mở ra, Radix cùng Goku lần lượt xuất hiện, trên người hai người không có màu vàng khí diễm. Thế nhưng tóc vẫn như cũ là màu vàng óng. Trong mắt xanh ngọc Vegeta bản năng sản sinh một chút phản cảm. Rõ ràng là siêu Saiya, nhưng không có một chút nào vi cùng cảm, nguyên nhân chính là như vậy. Trái lại khiến Vegeta cảm thấy hết sức không được tự nhiên, đây là siêu Saiya. Tại sao khí tức cho ta một loại cảm giác khác thường, Vegeta tự lẩm bẩm. Một mặt không rõ Radix kỳ thực cũng là lấy làm gương Goku phương thức tu luyện bình thường duy. Chỉ siêu Saiya hình thái, đối với tự thân gánh nặng hơn nữa thích ứng. Đến chiến đấu thời gian liền có thể ung dung rất nhiều, giờ khắc này hai người bình tĩnh khí. Không có một tia bạo loạn, phảng phất vừa đúng địa khống chế ở trong thân thể muốn đối phó Broly như vậy quái vật. Nhất định phải đem chính mình cũng tăng lên tới phi thường hoàn cảnh, Vegeta lạnh lùng nói. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra thế nào? Không lười biếng chứ? Thời gian một năm cũng thật là dài lâu. Muốn ta một người ở lại nhất định sẽ không chịu được. Cũng may có Goku theo, ta có điều có Goku ở. Coi như muốn lười biếng cũng không có cơ hội à. Radix cười khổ, Son Goku đối với chiến đấu nhiệt tình có thể nói dường như ngọn lửa hừng hực, không ngừng mà tìm Radix luận bàn. Liền, Radix hầu như cũng không có làm sao nghỉ ngơi, ở trong thực chiến lẫn nhau xúc tiến. Hai người tiến bộ đều rất lớn, Vegeta cũng cảm nhận được điểm này. Chỉ là nhìn không thấu đến tột cùng hai người đến cái tình trạng gì. Vegeta hướng đi Radix. Nếu đi ra, nhanh mang ta đi Broly chỗ ấy. Ta đã chờ không vội. Còn cần chuẩn bị một chút, Radix chỉ mình và Goku quần áo hai người thời gian dài tu luyện. Tuy rằng cũng thay đổi thật nhiều thân quần áo, nhưng là thường thường cũng không lâu lắm liền bị đập nát. Trên người bây giờ xuyên cũng đã thành từng mảnh bố sợi thiên thần, cười cợt. Cái này dễ thôi, hắn có biến hóa sức mạnh. Đưa tay trong lúc đó liền đem y phục của hai người hoàn nguyên như mới thiết. Sớm xuyên người Saiya trang phục chiến đấu liền sẽ không như vậy. Ta kiểu tóc không thích hợp kiểu mới bó sát người trang phục chiến đấu. Kiểu cũ đang dưới quá nguội, Radix não bù chính mình xuyên bó sát người trang phục chiến đấu dáng. Vẻ, mau mau lắc lắc đầu. Yanjia, đem tiên đậu túi cùng phong ấn bình cho ta. Nha, còn có bùa chú. Yanjia đáp một tiếng, vội vàng đem một viên kép siêu giao cho Radix, đều ở nơi này. Ta đã đem phong ấn phù thiếp được rồi, nhờ có ngươi. Radix cưng chiều mà xoa xoa Yanjia đầu. Lần này ngươi liền không muốn đi tới. Quá nguy hiểm, ta biết. Ngươi cũng cẩn thận a. Hai người nói rồi một lúc, Vegeta không nhịn được gõ bắt tay chỉ. Sắc mặt càng ngày càng kém. Có thể chứ. Khoảng cách ngươi trở về đã 2 ngày. Broly sợ là sớm đã chạy. Hắn cái kia cỗ khí mặc kệ tới chỗ nào đều sẽ bị phát hiện. Radix đi tới trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt ra hiệu hai người, tay của bọn họ khoát lên Radix trên vai. Bá, một hồi, trong nháy mắt biến mất, ba người đi tới đến giới vương tinh. Sau đó sẽ theo Broly cuối cùng tồn tại phương hướng tìm kiếm cái kia cỗ mạnh mẽ khí quả như Radix. Dự liệu, Broly bạo ngược khí tức dù cho cách ngân hà cũng có thể rõ ràng phát hiện theo Broly khí. Ba người lần thứ hai teleport, đi tới một viên xa lạ tinh cầu. Này đã không còn là ba đa tinh, Có thể tưởng tượng Broly khẳng định đem ba đa tinh cho tiêu diệt hết. Chỉ là không biết sau khi hắn lại tiêu diệt mấy hành tinh, viên tinh cầu này cũng gần như phá hủy. Cứ việc tinh cầu còn đang, có thể đã khắp nơi đất khô cằn, khói đen từng trận, hết thảy văn minh dấu hiệu đều biến mất không còn tăm tích, còn lại rộng lớn trên đất chỉ có vô tận. Hoang vu cùng tỏ khắp mùi máu tanh vị, một cái cường tráng đến giống như núi nhỏ bóng người quay. Lưng bọn họ, mái tóc màu xanh lục như gai nhọn như thế dựng thẳng lên. Liều lĩnh khí diễm dâng lên, dọa người cực kỳ, hắn chính là Broly. Quả nhiên lợi hại, Goku không tự chủ hô khẽ, cũng không biết là hưng phấn vẫn là căng thẳng. Goku cơ thể hơi run rẩy lên, nương theo Goku run rẩy, Broly cũng tự chịu đến kích thích, thân thể mãnh liệt run rẩy. Hắn nghe thấy Goku âm thanh. Cái kia hẹp hòi hậu vận ồn ào phiền nhiễu ở hắn trong lòng khóc tiếng kêu cùng vừa nãy một tiếng hô. Khẽ trùng hợp Broly xoay đầu lại, là ngươi. Raditz, hắn nhận ra Raditz Vegeta nhưng ngăn ở Raditz trước người. Ngươi là người Saiya, như vậy liền phải biết ta Vegeta vương tử đại danh. Kakaro cùng Raditz, căn bản không trọng yếu. Broly sững sờ, vô sắc đồng tử bỗng thần thái tỏa sáng, Kakaro. Kakaro, Kakaro, điên cuồng kêu to để thiên địa biến sắc. Broly bỗng khí tức bùng lên, không gian từ màu sắc rực rỡ biến làm trắng đen, lại từ trắng đen biến thành xanh sẫm, từng tầng nhuộm đẫm. Hô ứng Broly năng lượng bốc lên, không khí kịch liệt rung động, phát sinh ong ong táo hưởng, mặt đất nứt ra từng đạo sâu thẳm vết rạn nứt. Chỉnh cái tinh cầu đều bị ngột ngạt nặng nề khí tức bao phủ, cái tên này lại không nhìn ta. Vegeta sắc mặt đột nhiên âm trầm, nguyên bản là giới thiệu chính mình. Kết quả không hiểu ra sao bị Kakaro đoạt thứ nhất. Này lên chỗ nào nói lý đi, đồng thời. Hắn cũng bị Broly biểu hiện ra cuồng bạo sức mạnh chấn động đến. Cẩn thận, Raditz đột nhiên kinh ngạc thốt lên, âm thanh vẫn không có truyền ra. Broly bóng người to lớn cũng đã vọt tới. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chu vi ngàn dặm không gian phảng phất bị ngưng lại giống như. Vậy, chỉ có Broly một bóng người bay động bạo ngược khí lưu tùy ý càn quét thiên địa. Như loạn đao chặt cây, tất cả hắn tráng kiện cánh tay lấy nhanh chóng tư thế đánh vào Vegeta trên. Người, như phong đao giống như ác liệt, như búa tạ giống như thâm hậu. Tàn nhẫn công kích đem Vegeta mãnh quán hướng về mặt đất. Sức mạnh khổng lồ đem Vegeta lôi ra một đạo phi hành thẳng tắp. Rơi thẳng xuống, Raditz nhân cơ hội vứt ra khí công đạn. Dày đặc địa hướng về Broly công tới, Kakala rất. Theo quát to một tiếng, Broly khí diễm bạo phát. Vẫy tay một cái văng ra Raditz sóng khí công. Đột nhiên đột tiến tiến lên. Một tay trói lại Goku đầu, Goku tuy nhưng đã phát hiện nguy hiểm sau này vội vàng thối lui. Thế nhưng Broly tốc độ càng nhanh hơn, lập tức liền tóm lấy hắn. Chấp niệm thâm hậu, Broly đối với Goku có tình cảm, điên cuồng gọi uống nhấc lên Goku hướng về lòng đất sông tới. Liên tiếp bôn qua mấy tầng tàn sơn, đem Goku mặt đặt tại đá lởm chởm trên núi đá ma sát xẹt qua núi đá sau khi. Broly buông tay ra trường, nắm lên quả cầu ánh sáng nhắm ngay Goku đánh tới. Cuồng bạo hắn gần như không người có thể địch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.